Vạn đạo Long Hoàng, chương 1860, Hoang tộc vương thể. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh không do dự trực tiếp đáp ứng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Thu Nguyệt tới nói, hắn càng có nắm chắc chiến thắng. Tốt, có quyết đoán, ha ha, hiện tại ta liền gọi người đưa ngươi hai vị bằng hữu phóng xuất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng tộc cường giả cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Lục Minh ánh mắt thấu lộ ra vẻ hân thường. Không lâu sau đó Thu Nguyệt cùng Phao Phao từ một phiến đại môn bên trong đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai khối này thông hành lệnh bài các ngươi cầm, về sau ở man hoang cổ vực hành tẩu, không có người sẽ động các ngươi. Hoang tộc cường giả trong tay xuất hiện hai khối lệnh bài, bay về phía Thu Nguyệt cùng Phao Phao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ca ca cố lên, đánh tới bọn họ chiêm chiếp. Phao Phao vung vẩy nắm tay nhỏ, vì Lục Minh cố lên, sau đó leo lên Thu Nguyệt trên bờ vai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu Nguyệt tiếp nhận lệnh bài, phức tạp nhìn Lục Minh một cái, bay lên một bên khán đài. Lục Minh, ngươi là hiện tại khiêu chiến, hay còn cần khôi phục một phen tái chiến? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoang tộc cường giả hỏi, không cần khôi phục hiện tại liền chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mở miệng, muốn chiến tốc thắng, nhất cử cầm xuống trăm thắng liên tiếp a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, có tự tin, đại thánh viên mãn người, có ai muốn đến thử xem? Hoang tộc cường giả ánh mắt nhìn về phía khán đài bốn phía. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tới chiếu cố hắn. Một đạo thân ảnh từ khán đài đứng dậy, bước ra một bước rơi ở trong sân bãi, trên người khí tức phát ra tu vi rõ ràng là đại thánh viên mãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này phi thường tuổi trẻ, thân hình trọn vẹn so Lục Minh cao hơn mấy cái đầu, trong tay xuất hiện hai thanh cự chùy, giống như là hai cái vạc nước một dạng. Đồng dạng, từ tù đấu trường bốn đo đại môn tiến vào, hoặc là hung thú, hoặc là nô lệ, mà từ khán đài phía trên phi thân mà xuống, đều là tới nơi này lịch luyện hoang tộc cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là hoang địa không nghĩ đến trận đầu, hắn liền lên. Hoang địa thế nhưng là có thượng đẳng thiên linh thể, tộc ta tuổi trẻ đồng lứa bên trong đỉnh cấp thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người nhìn thấy này thanh niên, con mắt sáng lên, không nghĩ đến trận đầu, thì có màn kịch quan trọng. Tốt, vậy các ngươi liền thỏa thích một trận chiến a, lão phu liền không quấy rầy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoang tộc cường giả đạp không ly khai. Đi a, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự, để cho ta nhìn xem ngươi thực lực. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng địa vùng hai cái búa lớn, lẫn nhau va chạm một cách, phát ra tiếng vang thùng thùng, trong mắt tất cả đều là mãnh liệt chiến ý, Lục Minh chiến lực cho dù ở hoang tộc cũng là khó gặp, hoang tộc hiếu chiến tự nhiên nóng lòng không đợi được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy liền nhìn xem, ngươi có hay không bản sự này. Lục Minh nói ra trên người hắn phát sáng, nguyên một đám huyệt khiếu bên trong, bay ra thánh binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 100 thanh thánh binh, lơ lửng ở Lục Minh quanh thân. Thân thể bên trong phòng ấn thánh binh, hào kỳ diệu năng lực cũng không nên trông thì ngon mà không dùng được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng địa nhếch miệng cười một tiếng, bước chân đạp mạnh cả người liền giống như là một cái đạn pháo, hướng về Lục Minh lao đến, hai cái búa lớn, như mưa to gió lớn đồng dạng hướng về Lục Minh đập tới. Lúc trước thiên chùy cũng dùng chùy, nhưng uy lực căn bản không cách nào cùng hoang địa so sánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự chùy rơi xuống, thiên không phát ra đáng sợ gào thét, không khí bị áp xúc mang theo kinh khủng sóng gió, hướng về Lục Minh nghiền ép mà đến. Lục Minh trong tay nắm chặt một thanh chí thánh binh chiến kiếm, thể nội thánh lực gào thét một kiếm chém tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. đáng sợ khí lãng, trực tiếp bị chẻ thành hai nửa. Đương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến kiếm cùng hoang địa cự chùy hung hăng đụng vào nhau, kích thích cuồng bạo kình phong, bao phủ tứ phương. Hoang địa thân hình đại chấn, khôi ngô thân thể, liên tục lui lại, một mực lui về sau mười mấy bước mới đứng vững thân hình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng đẳng thiên linh thể, hoang tộc không hổ là cổ lão tộc đàn, thiên tài thật đúng là nhiều. Lục Minh trong lòng âm thầm giật mình, lúc này mới bao lâu, Lục Minh đụng phải hoang tộc thiên kiêu bên trong, thượng đẳng thiên linh thể, liền đạt đến ba vị nhiều, đây là cực kỳ kinh người, ở ngoại giới, thượng đẳng thiên linh thể tuyệt đối là đỉnh cấp thiên kiêu, là gần với vương thể tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương thể không ra ai dám tranh phong, nhưng ở hoang tộc nhưng ngay cả tiếp theo đụng phải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại không biết hoang địa càng kinh, hắn chính là hoang tộc đỉnh cấp thiên kiêu cùng thế hệ bên trong, không có bao nhiêu địch thủ, bây giờ đang ở tu vi cao hơn hai cái cấp bậc tình huống dưới thế mà bị Lục Minh đẩy vào hạ phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lợi hại, lại đến, hoang địa vung hai cái đại chùy chân đạp đại địa như một tòa đại sơn hướng về Lục Minh nghiền ép mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, Lục Minh chiến kiếm như gió, không ngừng chạm ra cùng hoang địa đại chùy liên tục va chạm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, hiện trường đốm lửa bắn tứ tung, hai người liên tục va chạm mười mấy lần, mỗi một lần va chạm, hoang địa đều muốn lui lại mấy bước, mười mấy lần sau đó, hoang địa cũng đã rời khỏi một đoạn lớn cự ly, sắc mặt trắng bệch phun ra một ngụm máu tươi. Không đánh, ta nhận thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng địa vung đại chùy, xoay người chạy, trong miệng kêu to nhận thua. Hắn phát hiện, Lục Minh lực lượng hoàn toàn nghiền ép hắn, hoàn toàn không có chiến xuống dưới cần thiết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền hoàng địa đều thua, chẳng lẽ người này thật có thể vượt hai cái cấp bậc lấy được trăm thắng liên tiếp. Hoàng địa đều không địch lại, đại thánh viên mãn cảnh giới bên trong, không có bao nhiêu người có thể làm đối thủ của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bậc này chiến lực thực sự là kinh người. Rất nhiều người sợ hãi thán phục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cao nhất khán đài, mấy cái hoang tộc cường giả con mắt cũng phát sáng lên. Còn có ai đến một trận chiến? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt liếc nhìn tứ phương, ta tới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thoại âm vừa dứt, một đạo thanh âm liền đi theo vang lên, sau đó, một đạo khôi ngô thân hình trùng thiên mà lên, rơi vào giữa sân. Đây cũng là một cái thanh niên, dáng người so hoang địa còn muốn khôi ngô mấy phần, đứng ở nơi đó, như một ngọn núi đồng dạng, có một loại ngoài ta còn ai khí khái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một loại bất bại tín nhiệm, hoang lực là hoang lực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoang lực liền xuất thủ, ta còn tưởng rằng hắn muốn lưu đến cuối cùng đây. Thế hệ trẻ tuổi, đệ nhất thiên kiêu, có thể hay không chiến thắng Lục Minh đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy này thanh niên, rất nhiều người thậm chí từ trên chỗ ngồi đứng lên, kích động giống to. Hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi, đệ nhất thiên kiêu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mở miệng, bốn phía là thanh âm tự nhiên cũng bị hắn nghe được. Lục Minh, ngươi nếu thắng ta, đằng sau cũng không cần tái chiến, tính ngươi trăm thắng liên tiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoang lực mở miệng, đám người gật đầu, xác thực như thế, hoang lực ở đại thánh viên mãn chi cảnh bên trong, là vô địch tồn tại, nếu là hắn đều không địch lại, đằng sau chiến đấu, cũng không có giá trị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần nói trăm thắng liên tiếp, lại nhiều thắng liên tiếp, đều có thể lấy được. Tốt, chính hợp ý ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mở miệng, hắn cũng muốn nhìn xem, hoang tộc đệ nhất thiên kiêu chiến lực như thế nào. Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoang lực một bước đạp xuống, phảng phất là một đầu viễn cổ cự thú mà hành tẩu, nhưng đại địa đều phát ra chấn động. Đụng, đụng, anh nhếch môi, copchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo, Hoàng Lực tiếp tục dậm chân, mỗi một cái bước ra, mặt đất đều muốn chấn động một cái, mà trên người hắn khí thế thì càng ngày càng mạnh, hắn bắp thịt cả người nâng lên, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Rốt cục Hoàng Lực cự ly Lục Minh không xa, một quyền hướng về Lục Minh oanh kích mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tay không một quyền, nhưng bộc phát chấn động, lại so trước đó hoang địa vung vẩy cự chùy còn muốn mãnh liệt. Lục Minh mảy may không sợ cũng đấm ra một quyền, hướng về Hoang Lực đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lại muốn cùng Hoang Lực cứng đối cứng, đồng cấp bên trong, chính diện giao phong, không người là Hoang Lực đối thủ, huống chi Lục Minh tu vi thấp hai cái cấp bậc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chỉ sợ là không biết Hoang Lực lợi hại. Khán đài, đám người trong lòng lóe qua từng đạo ý niệm mà Lục Minh cùng Hoang Lực nắm đấm cũng hung hăng đâm vào cùng một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.